Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ngu xuẩn chuột chũi. Thạch Lỗi không có quên hỏi thăm hắn hiện đang quyết định ngày mai mới có hiệu lực phải chăng cho. Phép, quyền trượng không kiên nhẫn nói cho hắn biết, phú hào thẻ có thể chỉ định thời gian có hiệu lực. Tiếp tục dài nhất 24 giờ, nhưng không thể vượt qua chỉ định ngày hôm sau không điểm, vậy được rồi. Vậy liền xác nhận ngày mai có hiệu lực, mặc dù sẽ thua thiệt mất không ít thời gian, bất quá đến trong đêm 12 giờ, hiệu quả hẳn là đầy đủ, trên màn hình một vệt kim quang hiện lên. Trước đó xuất hiện qua tấm kia phú hào thẻ lại lần nữa xuất hiện, nương theo lấy trừ một chữ hiển hiện lại biến mất về sau. Phú hào thẻ góc trên bên phải cộng 3 cũng lặng yên biến thành cộng 2, cái này biểu thị phú hào thẻ đã xác nhận bị sử dụng. Mặc kệ Thạch Lỗi về sau phải chăng còn cần phú hào thẻ trợ giúp, số lần đều sẽ bị giảm đi một lần, chúc mừng ngươi. Ngu xuẩn công nhân làm thuê, người cái thứ nhất phú hào ngày sắp xảy ra. Thạch Lỗi méo mó miệng. Quyền trượng cái này rõ ràng là tại buồn nôn hắn. Trước đó hắn cường điệu không cho phép quyền trượng lại gọi hắn nô lệ, phải gọi hắn nhân viên tạm thời. Thế nhưng là quyền trượng lại tại chữ thoáng chơi cái hoa văn, đem nhân viên tạm thời đổi thành sấp xỉ công nhân làm thuê. Bởi vì công nhân làm thuê cái này từ đơn tiếng Anh, còn có người hầu ý tứ, liền liền Hắc Tạp ngân hàng đánh dấu cũng bị đổi thành cái này từ đơn. Thạch Lỗi không tâm tư theo quyền trượng so đo cái này, hắn quan tâm là ngày mai phú hào chuyến du lịch một ngày đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Người có yêu cầu gì, hiện tại liền có thể nói cho ta biết, ta hội nghiêm ngặt tuân theo ngươi yêu cầu, đồng thời trợ giúp ngươi hoàn toàn đạt tới siêu cấp phú hào sinh hoạt trình độ. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, đầu tiên, phải có không thua kém 3 chiếc siêu tốc độ chạy, chỉ ít cũng phải là 500 vạn trở lên giá cả. Quyền trượng thở dài, nói, thật đúng là cái dế nhũi a. Ngô Đông dù sao cũng là cái có siêu tốc độ chạy câu lạc bộ thành thị, 500 vạn siêu tốc độ chạy, thậm chí đều không nhất định tiến loại này câu lạc bộ. Thật sự là mất mặt như vậy đi. Vì xứng đôi tránh thức phú hào sinh hoạt, ta giúp ngươi sửa đổi vì 8 chiếc siêu tốc độ chạy, chờ ta điều tra thêm. Ngô Đồng thị có thể thuyên chuyển siêu tốc độ chạy có nào, không bao lâu sau. Quyền trượng lại lần nữa lên tiếng. Ngươi cái tên này vận khí còn thực là không tồi. Vừa vặn có mấy cái mo đo bên kia siêu tốc độ chạy câu lạc bộ người lái xe tới đến Ngô Đông. Liền giúp ngươi đem này mấy chiếc xe đều trưng dụng đi, ngươi hãy nghe cho kỹ. An bài tốt 8 chiếc xe, trong bao quát Lamborghini Aventador, Ferrari F12, Porsche 918, Aston Martin V1 SCSH, còn có một cỗ McLaren P1, mấu chốt nhất là một cỗ Connie nhét nghiên cứu. Hắn 2 chiếc, tùy tiện làm 2 cấp trung hàng thay thế đi. Thạch Lỗi nghe được sửng sốt một chút. Hắn này biết cái gì xe đua a? Nghe được Lamborghini, Ferrari, Porsche những này còn tốt. McLaren cũng miễn cưỡng bởi vì F1 có cái đội xe duyên cớ nghe nói qua. Nhưng là Connie nhét nghiên cứu, hắn liền hoàn toàn không biết là cái gì. Connie nhét nghiên cứu vẫn là mấu chốt nhất. Thạch Lỗi có chút nghi vấn quyền trượng lại lần nữa thi triển ghét bỏ đại pháp. Nói, để ngươi bình thường nhìn nhiều chút Fashion Magazine, nhiều hiểu biết phú hào sinh hoạt. Ngươi không nghe Connie nhét nghiên cứu cũng không biết. Hơn 2.000 vạn một cỗ, còn không phải ngươi có tiền muốn mua liền có thể bán cho ngươi. Ngày mai sẽ xuất hiện Connie nhét nghiên cứu, tuyệt đối đầy đủ miểu sát ngươi biết sở hữu xe đua. Thạch Lỗi lại lần nữa nghe được trợn mắt hốc mồm, hơn 2.000 vạn một cỗ, giá cả cỡ này, hắn giống như chỉ nghe nói qua một cái tên là Bugatti thẻ bài, hơn 2.000 vạn. Đây không phải là so Bugatti còn đắt hơn. Thạch Lỗi kinh hô, quyền trượng thanh âm băng băng mát, dựa theo thấp nhất cùng tối cao, cũng đều là Connie nhét nghiên cứu toàn thắng. Thạch Lỗi hoàn toàn im lặng. Địa điểm ngươi có cái gì yêu cầu? Quyền trượng lại hỏi. Thạch Lỗi lắc đầu nói, cái kia ngược lại là không quan trọng, chỉ cần tại Ngô Đông là được. Cân nhắc đến người yêu cầu thứ hai là muốn có một tràng biệt thự xử lý cái tiệc rượu. Ân, là tiệc rượu, không phải yến hội. Yến hội căn bản cũng không phải là siêu cấp phú hào nguyện ý tham gia hoạt động, địa điểm liền an bài tại Thanh Long Sơn chân đi, nơi đó nguyên bản là đua xe căn cứ. Trên núi vừa vặn có một tràng không tệ tòa nhà. Thạch Lỗi, hắn căn bản là còn chưa nói ra yêu cầu thứ hai, chỉ nói cái đầu tiên. Quyền trượng cũng đã từ lúc trước hắn lời nói bên trong biết được hắn yêu cầu thứ hai, tham gia tiệc rượu, trừ những chủ xe kia, còn sẽ có một số Ngô Đông hoặc là xung quanh 50 ức tài sản trở lên phú nhị đại nhóm. Có lẽ còn sẽ có chút con ông cháu cha. Nhân số ước chừng tại 30 người. Có vấn đề hay không? Quyền trượng tuy nhiên hỏi Thạch Lỗi có vấn đề hay không, nhưng lại căn bản không có cho hắn hồi đáp gì thời cơ. Tiếp tục nói, còn có hay không hắn yêu cầu? Thạch Lỗi, hắn còn có thể có yêu cầu gì? 30 tài sản chỉ ít 50 ức trở lên phú nhị đại. Những con ông cháu cha đó tuy nhiên không nói rõ, nhưng muốn đến vì xứng đôi những phú nhị đại đó thân phận. Nói ít cũng phải là cán bộ thính cấp trở lên hài tử đi. Thạch Lỗi đột nhiên cảm giác được có chút trong lòng run sợ. Qua một ngày phú hào thẻ cung cấp phú hào sinh hoạt, lại muốn theo nhiều như vậy đỉnh cấp phú nhị đại liên hệ a. Hắn có chút sợ hãi, làm sao bây giờ? Có thể là Thạch Lỗi hai chân đã bắt đầu run, động tĩnh bị quyền trượng phát giác. Quyền trượng phá lệ khinh thường nói ra, đừng lo lắng, bọn họ đối ngươi mà nói thì tương đương với nhân vật khách mời diễn xuất. Qua một ngày này, bọn họ hoàn toàn sẽ không nhớ kỹ phát sinh qua cái gì chi tiết. Có khả năng nhớ kỹ cũng chính là tụ tập đến Thanh Long Sơn, sau đó đến đỉnh núi biệt thự mở màn không biết người nào tổ chức tiệc rượu mà thôi. Đối với đám này thường xuyên không có chuyện liền tụ họp một chút phú nhị đại tới nói, loại sự tình này quá mức bình thường. Sau đó bọn họ tuyệt sẽ không còn nhớ rõ ngươi, dạng này còn hơi yên tâm một số. Thạch Lỗi hai chân rốt cục không hề run, thật là vô dụng a. Xem ra Thạch Lỗi thực chất bên trong vẫn như cũ là cái điêu tia. Thạch Lỗi cảm thấy mình rất lợi hại, mất mặt đột nhiên. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi, đỉnh núi kia này chàng biệt thự là ai? Hắn nếu là phát hiện có người tại hắn trong phòng khui rượu sẽ, dù là hắn không ở tại chỗ ấy, về sau sẽ có hay không có vấn đề? Những này lúc đầu không cần ngươi quan tâm, bất quá vì để ngươi cái này ngu xuẩn chuột chũi yên tâm, ta liền miễn vì khó nói cho ngươi một, để ngươi thể nghiệm phú hào sinh hoạt. Liên lụy tới trong trọng yếu chẳng cảnh, đều là chúng ta dùng hợp pháp hợp lý phương thức đạt được, ngươi có thể hiểu thành có người tìm này. Chàng biệt thự chủ nhân mượn này phòng nhỏ, mục đích chính là cho nhất bang người trẻ tuổi mở tiệc rượu liên lạc một cảm tình. Hắn nguyên bản liền biết ngày mai này chàng trong phòng biết mở tiệc rượu, đương nhiên sẽ không có cái gì đến tiếp sau phiền phức. Thạch Lỗi im lặng. Hắn cũng không hiểu, chính mình làm sao lại từ công nhân làm thuê biến thành chuột chũi, há? Đúng, này chàng trong phòng có một chiếc máy bay trực thăng. Nếu như ngày mai đám người kia bên trong có hội điều khiển phi cơ, các người cũng có thể thượng thiên Kabuto một vòng, nhưng là không nên quá khoa trương. Tại tòa nhà trên không xoay quanh hai tuần liền phải bay quá xa dẫn tới phụ cận bộ đội cảnh giác, vậy liền thực biết có phiền phức. Thạch Lỗi trong mắt kém chút rơi trên mặt đất, còn có máy bay trực thăng, đừng đùa, món đồ kia nhìn xem liền tốt, ai muốn thượng thiên bay a? Ta khẳng định không để bọn hắn phát động chiếc phi cơ kia. Quyền trượng phát ra mấy cái cổ quái âm tiết, tựa hồ là đang chế giễu Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tự động xem nhẹ, ngươi nếu là không có vấn đề lời nói, ta liền nói một vấn đề cuối cùng. Thạch Lỗi vội vàng nói, ta không có vấn đề, cái này đã đầy đủ. Trong lòng suy nghĩ, chỉ những thứ này, ta cũng không biết làm như thế nào tiêu hóa. Bất quá ta không sợ, ta thật không sợ, má ơi, ta thật không có chút nào sợ. Một vấn đề cuối cùng, ngày mai tham gia tử biết những cái kia người, ngươi hy vọng bọn họ như thế nào xưng hô ngươi? Thạch Thiếu, xưng hô thế này là so sánh đã từng, nhưng ngươi cái này đức hạnh, giống như thật không có cái gì thiếu gia phong phạm a. Cười khằng khặc quái dị. Quyền trượng hiển nhiên là tại vô tình trào phúng Thạch Lỗi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.